Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 495, Hạ Khải. 3. Mạc Hà và Thanh Mai Đạo Trưởng ở trong âm phủ gặp nhau. Cuối cùng cũng chỉ là ngắn ngủn một mặt mà thôi. Cũng không lâu lắm, Thanh Mai Đạo Trưởng rời đi thần vực, đi tiếp tục hắn vốn là nhiệm vụ. Đạo thần bên trong pháp độ xâm nghiêm, Thanh Mai Đạo Trưởng thành tựu đạo thần trung thần linh, vậy tất nhiên liền phải bị ràng buộc, đối mặt lập tức thời gian và thế cục. Tạm thời Thanh Mai Đạo Trưởng là đặc biệt bận rộn. Đối với lần này, Mạc Hà trong lòng mặc dù có chút không vui, nhưng vậy không có nói gì. Chỉ là và Túc Tiên Đạo cùng đi bày trận, lần thứ hai bố trí vô hình cương phong trận. Mạc Hà tự nhiên muốn so với lần đầu tiên thuần thục một ít. Hơn nữa đối với trận pháp bố trí, cũng có một ít cảm ngộ mới. Học biết liền vô hình cương phong trận, cũng không có nghĩa là vô hình cương phong trận uy lực không cách nào tiếp tục tăng lên. Tiên trận bố trí, đối với bày trận người yêu cầu cao hơn. Hơn nữa cũng cho bày trận người lớn hơn phát huy không gian. Giống nhau vô hình cương phong trận, bày trận vật cần hơi không hề cùng, như vậy trận pháp vậy sẽ thể hiện ra hơi cho phép không cùng. Người bày trận đối với trận pháp có lĩnh ngộ sâu hơn, tinh tế chỗ khống chế được hơn nữa muốn gì được nấy. Cũng có thể tăng lên trận pháp uy lực, Mạc Hà đang bố trí hoàn tòa thứ hai vô hình cương phong trận sau đó. Liền cảm giác được rõ rệt. Mình lần thứ hai bố trí trận pháp, so với lần đầu tiên bố trí vô hình cương phong trận, uy lực và bao trùm phạm vi đều mạnh hơn ra một chút. Trận pháp uy lực mạnh hơn, một mặt là vì Mạc Hà trận pháp thành tựu lên tiến bộ, và đối với phong chi đạo lĩnh ngộ tăng cường, mặt khác là vì bày trận pháp bảo, lần này bày trận pháp bảo. Cũng không xem trước vậy mấy kiện chuyện qua loa lấy lệ luyện chế. Túc Thiên Đạo lần này cầm tới bày trận pháp bảo. Mặc dù không gọi được là chú tâm luyện chế. Nhưng tất cả đều là đàng hoàng tế luyện được. Khắp mọi mặt trung quy trung củ. Lần thứ hai bố trí xong vô hình cương phong trận. Mạc Hà Nguyên vốn cho là cái này thì kết thúc. Kết quả không nghĩ tới. Túc Thiên Đạo cầm tới phần thứ ba bày trận cần. Thấy cái này phần thứ ba bày trận cần, Mạc Hà mặt không cảm giác nhìn Túc Thiên Đạo, cũng không có trực tiếp đem nhận lấy, nói xong là bố trí một tòa trận pháp, hiện tại cái này quá mức độ, lại coi như là chuyện gì xảy ra. Mạc đạo hữu chưa có cái gì câu oán hận, cầm phần này bày trận vật, nghiêm túc bố trí lại một tòa trận pháp, có ngươi chỗ tốt. Túc Thiên Đạo nhìn Mạc Hà sắc mặt, biết Mạc Hà trong lòng có chút không vui, nhưng hắn vẫn là mở miệng cười nói. Nghe được Túc Thiên Đạo những lời này, Mạc Hà ở sau một hồi trầm mặc, liền đưa tay đem bày trận vật nhận lấy, hướng về phía hắn khẽ gật đầu một cái. Không lâu sau, ở trong âm phủ một nơi, Mạc Hà đang bố trí trước trận pháp, mà ở hắn bên người, đứng hai người. Một cái trong đó là Túc Thiên Đạo, còn như một cái khác, nhưng là Hạ Khải, ngoặc kép, không cần dè đặt, yên tâm to gan làm chính là, bày trận như tranh vẽ, ngươi là vẽ tranh người, trận pháp đã như vậy, ngươi đi trên đó thêm mấy đạo thì như thế nào? Lúc đầu lúc đó, có chút không hòa hài chỗ, chỉ cần cưỡng ép đè xuống, đợi đến bức họa hoàn thành. Cái này có chút không hòa hài chỗ, đã là trong tranh phong cảnh, tự nhiên cũng chỉ hòa hài. Đang bố trí trước trận pháp Mạc Hà, nghe được bên tai truyền tới nói, đem đối phương nói những lời này cũng nhớ ở trong lòng. Đồng thời trong tay vậy bắt đầu dựa theo đối phương chỉ điểm thực tiễn. Mạc Hà làm sao vậy không nghĩ tới, Túc Thiên Đạo đối với hắn nói chỗ tốt. Lại là Hạ Khải cái này cấp 2 thần linh, ở mình bày trận lúc đối với mình chỉ điểm, hơn nữa để cho hắn không có nghĩ tới phải. Hạ Khải đối với trận pháp chi đạo, lại thật sự có nghiên cứu, hơn nữa trình độ tuyệt đối muốn vượt qua mình bây giờ. Một vị leo lên thần vị không bao lâu thần linh, một vị khi còn sống liền sống như vậy chút năm nhân tộc nhân hoàng. Hơn nữa còn không phải người tu luyện, lại sẽ đối với trận pháp có nghiên cứu, hơn nữa còn có sâu như vậy thành tựu. Cái này rõ ràng có chút không quá hợp lý. Mạc Hà hiện tại đặc biệt xác định, Hạ Khải cái này đệ tam hoàng triều khai quốc đứng đầu, trên mình tuyệt đối có vấn đề. Đồng thời Mạc Hà cũng biết, trên người đối phương vấn đề, mình bây giờ còn không có tìm tòi nghiên cứu tư cách. Mạc Hà hiện ở lo lắng chính là, Hạ Khải để cho mình bày trận mục đích kết quả là cái gì? Cái vấn đề này hắn phỏng đoán tạm thời không cách nào có được câu trả lời. Nhưng nếu đối phương nguyện ý ở trên trận pháp chỉ điểm một chút mình, Mạc Hà cũng chỉ tận lực bỏ quên trên người đối phương vấn đề, nghiêm túc lắng nghe đối phương truyền thụ, trước cầm cái này đích thực chỗ tốt bắt vào tay nói sau. Không thể không nói, ở trên con đường tu luyện, muốn nhanh chóng tiến bộ, thiếu đi đường quanh co, thật cần một cái có thể truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc người. Từ đột phá tu vi thần hồn cảnh giới tới nay, Mạc Hà tu luyện liền lấy tự đi lục lọi làm chủ. Mặc dù có một ít cao nhân tiền bối truyền thụ một ít thứ, cộng thêm hắn theo điển tịch bên trong, theo đồng đạo nơi đó trao đổi nơi được, để cho hắn con đường tu luyện đi được xuôi gió xuôi nước, không có gặp phải cái gì quá lớn trắc trở. Nhưng theo dựa vào chính mình lục lọi, có ít thứ muốn hiểu thấu đáo, còn thật không phải là trong chốc lát có thể làm được. Liền giống như hiện tại, đi qua Hạ Khải một phen chỉ điểm, Mạc Hà không riêng gì đối với trận pháp chi đạo trên có một ít lĩnh ngộ, hơn nữa đối với nguyên thần chân tiên một ít thủ đoạn, trong lòng cũng dâng lên một tia hiểu ra. Lúc trước quá trình tu luyện bên trong, Mạc Hà từng bước một ngộ đạo, hơn nữa thuận đường mà đi, đi được vô cùng chót lọt. Nhưng mà theo tế luyện mộc nguyên linh diệu Bảo Châu bắt đầu, Mạc Hà cũng cảm giác tựa hồ tu luyện đến trình độ nhất định, không riêng gì thuận đường mà đi, còn cần một chút xíu nghịch phản. Cũng tỉ như nói đem pháp bảo tế luyện đến tiên bảo bước này, thì phải cầu tế luyện người tự thân phải dùng lực lượng cưỡng ép chế trụ tế luyện quá trình bên trong, pháp bảo nội bộ bảo cấm vỡ nát gây dựng lại, dường như muốn hoàn toàn nổ lên vậy phản ứng. Lần đầu tiên bố trí vô hình cương phong trận thời điểm, Mạc Hà lấy được những cái kia bày trận vật bên trong, vậy mấy kiện luyện chế chuyện qua loa lấy lệ pháp bảo, nội bộ bảo cấm tạo thành, cũng để cho hắn có loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Cái này loại bạo lực luyện khí phương thức, để cho hắn nhìn thấy gì gọi là ra sức lạ thường hành động, đem không thể nào hóa thành có thể. Mà lần này ở hắn bố trí trận pháp thời điểm, Hạ Khải ở một bên đối với chỉ điểm của hắn, để cho Mạc Hà trong lòng hoàn toàn có một tia hiểu ra. Tu luyện là cầu đạo quá trình, thuận đường mà đi dĩ nhiên là đi ung dung, nhưng cũng không miễn ít một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Cảnh giới tu vi đến nhất định trình độ, đối với đến lĩnh ngộ vậy đến trình độ nhất định, hoàn toàn có thể hơi làm ra một ít thay đổi. Cũng tỉ như nói vô hình cương phong trận là như vậy bố trí, Mạc Hà có thể ở trận pháp trong phạm vi có thể tiếp nhận, thoáng làm ra một ít sửa đổi, tăng thêm hoặc là giảm ít một chút tạo thành trận pháp phù văn. Ở quá trình này bên trong, bởi vì tăng thêm hoặc là giảm bớt phù văn, có thể đưa đến trận pháp không yên, Mạc Hà có thể dùng bản thân pháp lực cưỡng ép đem ổn định, hoàn thành mình sửa đổi. Nguyên thần chân tiên đã là đang cầu xin đạo trên đường, đạt tới độ cao nhất định người. Mặc dù vẫn là đi ở đại đạo trên con đường cầu đạo người, nhưng là bằng vào đối với đạo lĩnh ngộ, có thể làm được sự việc đã không ít. Thành, trong tay pháp quyết không ngừng biến đổi, đến khi trận pháp vô hình cương phong phiên quyển mà tán, bao trùm chung quanh trên trăm dặm phạm vi, Mạc Hà trong lòng không khỏi được thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đây là hắn lần thứ ba bố trí vô hình cương phong trận. Đối với trận pháp nắm giữ hơn nữa thuần thục, nhưng cái này lần bố trí, đây là hắn ba lần bày trận trải qua bên trong, nhất là phí tâm nhân công một lần. Trận pháp vận chuyển vào giờ khắc này, lấy Mạc Hà hôm nay tu vi, đều cảm giác được một loại cảm giác mệt mỏi. Trong cơ thể pháp lực hao tổn không thiếu, nguyên thần lực lượng cũng là tiêu hao khá lớn. Mạc Hà hiện tại cũng không có chú ý tự thân mệt mỏi. Tinh lực của hắn đang đặt ở mình mới vừa bày thành công trên trận pháp. Lần này vô hình cương phong trận, và hắn trước hai lần bày trận, đã có nhỏ xíu không cùng. Nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện ở trận pháp bên trong. Trừ vậy không chỗ nào không có mặt vô hình cương phong ra. Không trung còn bay một ít thật nhỏ bông tuyết. Nếu không nhìn kỹ, rất dễ dàng liền sẽ đem hắn coi thường. Mạc Hà không biết mình lần này bố trí vô hình cương phong trận uy lực rốt cuộc như thế nào, nhưng là thấy mình hơi làm sửa đổi sau trận pháp vận chuyển bình thường. Hơn nữa mình tăng thêm đồ, cũng ở đây trận pháp bên trong hiển hiện ra, Mạc Hà cũng đã cảm thấy hài lòng. Xem ra ngươi ở Thủy Chi Đạo lên lĩnh ngộ tương đối khá. Gia nhập trận pháp bên trong thủ đoạn mặc dù nhỏ xíu, nhưng lại có chút tình hiệu quả, tăng cường trận pháp uy lực. Hơn nữa không có giọng khách át giọng chủ, rất tốt. Mạc Hà đang cẩn thận quan sát mình mới vừa bố trí thành trận pháp. Hạ Khải thanh âm lần nữa truyền vào hắn trong tai. Mạc Hà chỉnh đầu, liền thấy Hạ Khải bước chân đã bước vào vô hình cương phong khu vực. Chung quanh thân thể không thấy được thần lực kim quang, nhưng là chung quanh vô hình cương phong, nhưng ảnh hưởng chút nào không tới hắn. Hạ Khải giống như hoàn toàn không thấy vô hình cương như gió. Từng bước một đi tới Mạc Hà trước mặt, không hổ là cấp 2 thần linh, tương đương với kim tiên cảnh giới cường giả. Thấy Hạ Khải cơ hồ hoàn toàn là không thấy trận pháp. Từng bước một đi tới bên người mình, Mạc Hà không khỏi được ở trong lòng thầm nghĩ. Tiếp theo nhưng là lập tức khom người thi lễ một cái. Cái này còn may mà đế tôn chỉ điểm. Nếu không phải đế tôn chỉ điểm, ta còn không biết nên như thế nào tinh nghiên cứu trận pháp. Không biết được lúc nào mới có thể mò tới bí quyết. Nghe được Mạc Hà những lời này, Hạ Khải nhỏ không thể xét gật đầu một cái. Sau đó nhìn Mạc Hà nói, lấy ngươi thiên tư, nếu không phải là bị giới hạn xuất thân, không cách nào tiếp xúc tới tiên môn bí truyền, ngươi thành tựu bây giờ hẳn không chỉ nơi này. Mạc Hà, ta đề cử ngươi gia nhập Lăng Hư tiên môn như thế nào? Đa tạ đế tôn thương yêu, bất quá ta chỉ có thể cảm ơn đế tôn hảo ý. Ta tuy là một giới tán tu xuất thân, nhưng hôm nay đã khai tông lập phái, môn hạ có mấy tên đệ tử, cũng coi là lập truyền thừa, không quá thuận lợi gia nhập Lăng Hư tiên môn. Mạc Hà nghe được Hạ Khải mà nói, lập tức mở miệng nói, Mạc Hà nhớ, trước kia có người theo hắn nói qua lời tương tự, cho hắn một cái gia nhập Lăng Hư tiên môn cơ hội. Ban đầu nói những lời này người, hôm nay đã ở Thanh Mai quan tu luyện. Nghe được Mạc Hà không chút do dự trả lời, Hạ Khải khẽ nhíu chân mày, bất quá cũng không có trong vấn đề này dây dưa, giống như hắn mới vừa rồi thật chỉ là bởi vì lòng yêu tài. Mới đúng Mạc Hà nói những lời này, nếu Mạc Hà không cầm cơ hội, hắn vậy không cần thiết dây dưa. Người có chí riêng, nếu ngươi không muốn gia nhập Lăng Hư tiên môn, vậy coi như xong đi. Chỉ là đại đạo vô cùng, dựa vào ngươi tự mình tìm tòi, không tránh được phải đi rất nhiều đường quanh co. Ngày sau ngươi cứu có thể đi tới một bước kia, liền xem cá nhân ngươi tạo hóa. Mạc Hà rõ ràng, lần nữa cảm ơn đế tôn. Mạc Hà lần nữa thi lễ nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https